Nhưng Tử Dương dường như chẳng nghe hiểu lời bà ta nói. Bà ta cũng không nhìn được nữa, nên tát mạnh một cái làm Tử Dương bay ra xa tít. Mồm bà ta gào lên, con danh họ Ôn. Bà ta cuối cùng thì cũng hiểu ra vấn đề gì đang xảy ra. Bà ta phất tay một cái làm nên một trận gió to, cứ thế thổi mạnh về phía góc tường mà Ôn Như Ca đang trốn. Lúc này tôi vô cùng cảm ơn giời Phật là cô ta không trốn cùng một góc với tôi. Không thì cái phất tay đó sẽ nấn chúng tôi chung một lò chứ chẳng vừa. Lần này, Ôn Như Ca không tiếp tục trốn nữa. Đưa tay lên cũng phất một cái, mấy cái lá bùa màu vàng từ đó bay ra, cứ thế phi thẳng vào phía yêu lão bà. Đám bùa đó bay đến nơi thì bị yêu lão bà tung một trường và bị hất hết cả ra ngoài. Bà ta thất kinh, mày lại biết tà thuật. Vậy là tao hiểu rồi, mày đã học trộm các tà thuật của tao. Yêu lão bà lửa giận ngùn ngùn. Bên cạnh thì Tử Dương cũng muốn vồ tới. Bà ta phát ra tiếng hét chậm chậm. Từ người bà ta bắn ra những luồng khói đen kịt, cứ thế bắn về phía Tử Dương. Luồng khí đen ngòm đó vồ lấy Tử Dương, tụ lại như hình hài một con ác quỷ, đè Tử Dương bẹp dí xuống đất, làm hắn không còn cách nào động đậy được. Lúc này tôi mới hiểu ra, cho dù Ôn Như Ca có học trộm tà thuật của bà ta, thì với góc độ một đồ đệ thì làm sao mà có thể bằng sư phụ được. Hơn nữa lại chỉ học trộm chứ không được truyền dạy trực tiếp, mà yêu lão bà dù gì cũng đã chết, bà ta biến thành quỷ đá, trong tay lại nắm vô số các con quỷ tay xa. Vậy chẳng há bà ta đã lên một lẻ cấp đó hay sao? Lão yêu bà lại vồ lên tóm lấy Ôn Như Ca. Con nhà đầu thối, mày rốt cuộc đã dùng tà thuật gì mấy con trai ta mới có thể biến nó thành ra gớm ghiếc như thế? Ôn Như Ca chẳng chút sợ sệt nữa mà cười hà hà nói, tôi chẳng có làm tà thuật gì sất. Sao bà không tự hỏi mình cái thứ vừa nãy bà ăn rốt cuộc là cái thứ quần què gì? Nghĩ dứt, ôi, mày đã cho tao ăn cái thứ gì? Đó chính là thịt con trai. Má, thơm ngon lắm phải không? Ôn Như Ca gần từng tiếng nói với yêu lão bà. Yêu lão bà đột nhiên hét lên, thối lui một bước. Sắc mặt bà ta bỗng nhiên trắng bệch. Nhân lúc bà ta không đề phòng, Ôn Như Ca giơ tay lên rồi vẩy mạnh mấy lá bùa vàng trong tay về phía Tử Dương. Tuy nói là ném mấy cái lá bùa đó về phía Tử Dương, nhưng thực chất là đánh về phía đám quỷ đen xỉ đang đè trên người Tử Dương. Tử Dương sau khi thoát được, ngay lập tức trở nên điên cuồng hơn rồi vồ về phía mẹ hắn. Cũng không biết yêu lão bà nghĩ gì, bà ta đứng nguyên tại chỗ, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Tử Dương đang điên cuồng vồ tới mà không chút phản kháng. Con trai ta! Từ khóe mắt bà ta rơi ra dòng lệ nóng hổi, rồi cứ thế để yên cho Tử Dương vặt ngang đầu mình, xé nát bộ xương trắng của mình. Chẳng mất đến 3 phút, Tử Dương cứ thế yên cũng xé nát dần từng mảnh xương trên người mẹ của hắn. Hồn mẹ hắn cứ thế mà tiêu tán đi. Tôi ngẩn người ra đó thật lâu, tôi thấy Tử Dương cũng khựng lại. Khi hồn mẹ hắn đang tiêu tán dần, hắn dường như có lại ý thức. Hắn cứ thế đứng ngay ra, nhìn vào đống xương vụn nát trên sàn. Rất lâu không một chút phản ứng nào khác nữa. Lúc này, Ôn Như Ca khẽ lắc nhẹ người. Tử Dương cũng chú ý vào cô ta, giờ trông Tử Dương như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Mặt hắn méo xệch, môi hắn run run, mắt hắn ẩn ẩn nước. Chị ơi, vay, đây, điên, rốt cuộc, cớ làm sao đây? Hắn ta có lẽ đã ý thức được việc hắn vừa làm, nhưng lại không tin những gì mình đang làm, cho nên điên. Hắn cần tìm lấy một người cho thể nói cho hắn, điều này chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Nhưng Ôn Như Ca lại chỉ cười cười, cúi đầu xuống, rồi nói gì đó với hắn. Tử Dương bỗng chốc trở nên điên loạn, hắn quay người đi, hướng về phía đám quỷ đen xì tụ thành khói kia rồi chui hẳn vào đám đó. Đám quỷ đó bỗng chốc tách ra thành một đàn quỷ lúc nhúc vây lấy hắn. Chỉ trong chốc lát, nửa thân người hắn đã bị lũ quỷ xé xác ăn sạch sẽ. Đúng đấy các bạn, là xé hắn ra như xé con mực rồi nuốt sạch vô bụng nó. Chỉ mấy giây thôi, thật là một đám quỷ đói ghê rợn. Một cảnh tượng đánh bay hết tất cả những quan niệm mà bạn có thể có. Đúng, John, thật khó tin đối với tôi. Ôn Như Ca rốt cuộc đã nói gì với hắn, để hắn phải bất chấp tất cả để hy sinh bản thân mình như thế? Có phải hắn đã nhận ra mình đã tự tay giết mẹ, cho nên hắn tự vẫn? Không, hình như không chỉ có thế. Những con quỷ đó sau khi xé xác và nuốt chửng Tử Dương, giờ đây cơ thể chỉ là một đám khói đen giờ đã biến thành màu đỏ lòm. Bây giờ nhìn chúng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần, là hắn hiến thân. Tử Dương đã lấy thân mình làm vật tế để hiến cho lũ ác quỷ. Hiến tế thường là khi bản thân không thể thực hiện được nguyện vọng nào đó, nên mới phải dùng cách hiến tế này để mê ác quỷ mạnh hơn, để giúp đỡ.